Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4590, chương 4593, vết tích. Dần dần, toàn bộ thời gian trận pháp bên trong đều bị kim sắc quang mang cho tràn ngập. Từng đạo kim mang ở bên trong xuyên tới xuyên lui, từng đạo hư không khe hở không ngừng xuất hiện, đan vào lẫn nhau, tựa như là một chương lít nha lít nhít lưới. Đến cùng cần làm thế nào mới có thể đột phá đến một bước cuối cùng? Bạch Vũ Triết một bên khống chế những cái kia kim mang lẫn nhau ở giữa sinh ra liên hệ, đối những cái kia kim mang như cánh tay thuận tay, nhưng lại không biết tiếp xuống cho làm thế nào. Không sai, liền liền sao chiến thần bi phía trên cũng không có cái gì chỉ thị. Một bước cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính hắn đến suy nghĩ. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng chưa từng gặp qua kim thương thần vũ một chiêu này đạt tới giai đoạn sau cùng. Thời điểm đến cùng là cái bộ dáng gì? Bởi vì hắn chưa thấy qua. Ban đầu ở Đại Hải Quy nơi đó thời điểm, tu luyện trình độ còn xa xa không bằng hắn hiện tại. Bạch Vũ Triết có chút mờ mịt, bất quá cũng là sẽ không thất vọng, chỉ là trước mắt còn không có tìm tới phương hướng. Hắn tin tưởng mình có thể. Hiu, hiu, hiu, kim mang tàn phá bừa bãi. Bạch Vũ Triết như cũ tại khống chế, đã làm không là cái gì, vậy liền để những chiêu thức này trở nên càng thêm thuần thục một số đi. Tại hắn vô ý thức bên trong, một đạo kim mang nhanh chóng từ chiến thần bi bên cạnh xuyên qua. Kim quang hoàn toàn là dán chiến thần bi, lẫn nhau ở giữa lên ma sát. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu cũng không có chú ý, bởi vì cái này hắn thấy là rất bình thường hiện tượng. Ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý. Một hồi đằng sau, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua nhất nhãn chiến thần bi, lại phát hiện khía cạnh trên có một đạo dấu vết mờ mờ. Nhan sắc cùng chỉnh thể không giống. Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ. Chiến thần bi chính là một thể, nhan sắc hoàn toàn tương tự, thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện không giống địa phương rồi? Hắn phản ứng đầu tiên là, có phải hay không là chiến đấu bên trong bị công kích đến lưu lại xuống tới dấu vết? Bất quá ý nghĩ này lập tức liền bị hắn phủ định. Chiến thần bi chiếu cố trình độ vượt quá tưởng tượng, không kém chút nào chí tôn khí, thậm chí có khả năng càng kiên cố hơn một số. Muốn phá hư, gần như không có khả năng. Chiến thần bi hắn hết thảy cũng còn chưa bao giờ dùng qua mấy lần, mà lại cũng chưa từng xuất hiện quá mức va chạm kịch liệt. Không khả năng sẽ có loại tình huống này phát sinh. Bạch Vũ Triết cẩn thận nhìn một chút kia đến nhàn nhạt dấu vết, lập tức liền nghĩ đến kia đạo ấn ngân hình dạng, cùng những cái kia mạn thiên kim mang quả thực giống nhau như đúc. Kim sắc quang mang sát qua chiến thần bi, sẽ lưu lại vết tích. Bạch Vũ Triết trong lòng nghi hoặc, chuyện này giống như trước kia cũng có phát sinh qua a. Thế nào xưa nay không từng gặp loại tình huống này? Bạch Vũ Triết kém chút tưởng rằng không phải chiến thần bi xảy ra vấn đề gì. Bất quá cũng rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này dứt bỏ. Đến cùng tình huống như thế nào? Chính mình lại thử một chút chẳng phải rõ ràng sao? Nếu như chiến thần bi thật xuất hiện vấn đề gì, có thể bị chính mình phát động chiêu thức phá hủy, đây cũng là không có cách nào. Bạch Vũ Triết khống chế một đạo kim mang, nhanh chóng kích xạ mà đến, từ chiến thần bi bản thể sát qua, phát ra một trận xa xa xa thanh âm. Bạch Vũ Triết vội vàng định thần nhìn lại, quả nhiên bị kim mang sát qua địa phương lần nữa lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vì cái gì trước kia sẽ không xuất hiện tình huống tương tự? Chẳng lẽ nói, lúc trước đối chiến thần bi nắm giữ cường độ còn chưa đủ? Bạch Vũ Triết đang suy đoán, nếu là lúc trước chiến thần bi phát động sức công kích như thế này độ không qua, cho nên không thể tạo thành loại hiệu quả này, vậy cái này nói không chính xác chính là một cái dẫn dắt.